Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đệ nhất cha mới thắng được, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, khó trách ta thấy gia hỏa này đặc biệt quen mắt. Nguyên lai là một con phóng đại bản kim cương anh Vũ à. Diệp Phong cầm lòng không đậu đem tầm mắt chuyển hướng Phượng Thất. Càng xem càng cảm thấy thân thiết, nhìn nhìn. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, liền nó, tiểu tử một cái sơ tiến ngoại môn sau tiến tiểu bối. Thật không dám vọng hưởng trưởng lão cấp hậu đãi, Diệp Phong vẻ mặt khiêm tốn nói, chỉ là vương trưởng lão thịnh tình, ta cũng không hảo từ chối, không thể không tiến đến ứng cái cảnh, nếu này Phượng Thất không vị trưởng lão nào chịu muốn. Kia không bằng khiến cho tiểu tử mang đi đương linh sủng dưỡng chơi chơi đi. Rốt cuộc mỗi ngày tu luyện quá phận buồn tẻ. Có thể có chỉ biết nói tiếng người chim chóc giải giải buồn cũng hào. Nói tới đây, Diệp Phong trừng mắt Phượng Thất nói. Thất thất, người tốc độ mau không mau, mau. Linh cầm trong viện, ta thất thất chạy bộ đệ nhất. Hoa hoa, Phượng Thất vẻ mặt đắc ý nói. Diệp Phong nhìn về phía quản sự. Quản sự thấy Diệp Phong khẩu khí chỉ là đem thất thất đương sủng vật dưỡng chơi chơi. Vì thế không nhắc lại tình. Ăn ngay nói thật nói. Thất thất chạy bộ tốc độ. Đúng là linh cầm trong viện xếp hạng đệ nhất. Diệp Phong vừa nghe. Lại không do dự. Lập tức đánh nhịp tiếp thu Phượng Thất. Đương trường xong xuôi sang tên thủ tục sau. Diệp Phong vẻ mặt vui vẻ sờ sờ thất thất đầu nói. Thất thất, lần đầu gặp mặt, không chuẩn bị cái gì hảo lễ vật. Này một ống đồ ăn vặt, ngươi liền cầm đi cắn chơi đi. Cắn xong rồi lại tìm ta muốn. Ca những thứ khác không nhiều lắm, nhưng loại này đồ ăn vặt sao? Ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Đồ ăn vặt ra hỏa này thật nhỏ mọn, xem ra muốn tích góp chạy về phía tự do thế giới lực lượng. Còn phải bổn thất thất khác tìm nó lộ. Thất thất vẻ mặt ghét bỏ tiếp nhận một lọ tùy tiện dùng đại. Ống trúc phong trang đồ ăn vặt. Dùng móng vuốt nắm quơ quơ. Chỉ nghe thấy ống trúc bên trong. Leng ca leng keng một trận giòn vang. Díu dít. Phiên dịch. Đây là cái gì? Thầm thì nga nga. Phiên dịch. Khẳng định là đậu phộng rang. Thầm thì khúc kha khúc khích rát. Phiên dịch. Thất thất tiền lương là đậu phộng rang. Ha ha ha, cười chết điểu ha ha ha ha. Chúng điểu vây quanh thất thất cười to. Lệ, Diệp Phong đụng tới đệ nhất chỉ linh hạc cũng tới rồi xem náo nhiệt. Bát quái tâm tính không chỉ là người, điểu cũng có. Chu, ghét bỏ Diệp Phong thân phận hạ giá. Không chút khách khí xem thường hắn ngâm cứt chim hỏa điêu. Cũng phi xuống dưới xem náo nhiệt. Bát quái tâm tính không chỉ ở nhân loại. Ở loài chim cũng rất có thị trường. Hoa hoa. Xào đậu đậu. Ta nhất vừa ý ăn. Thất thất miến cưỡng cười vui chung. Dùng móng vuốt xốc lên ống cái. Hoa cô. Đan dược. Hoa nga. Cực phẩm đan dược. Hoa ô ô ô. Một đại ống. Vài trăm viên. Nó vẫn luôn vọt tới nhị cấp đều ăn không xong a. Diệp Phong cấp thất thất linh thực. Đúng là hắn tân luyện một bậc cực phẩm nạp khí đan. Hiện tại lên làm ngoại môn môn chủ thân truyền đệ tử. Thân phận đại không giống nhau. Cũng nên thích hợp đem chính mình luyện đan thiên phú lại hướng lên trên mặt. Nhấc lên, linh cầm viện đãi tuyển linh cầm. Đều là còn không có bị tài bồi quá một bậc linh cầm. Một bậc nạp khí đan đưa cho thất thất. Chính thích hợp. Đến nỗi kia chỉ linh hạc cùng hỏa điêu vì cái gì sẽ biết Diệp Phong tu vi. Đương nhiên không phải chúng nó chính mình nhìn ra tới. Mà là quản sự đã sớm đem Diệp Phong thân phận cùng tu vi nói cho đại gia. Đây cũng là linh cầm nhóm chọn chủ được hưởng quyền lợi. Lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ. Phiên dịch, linh cầm trong viện ta phi đến nhanh nhất. Soái ca, hơn nữa ta còn là mỹ mi gia. So thất thất cái này rác rưởi tốt hơn trăm vạn lần. Bầu lại ta làm ngài tùy tùng đi. Linh Hạc Tế đến Diệp Phong trước mặt, một bên dùng mỹ lệ cổ mãnh cọ Diệp Phong bàn chân, một bên lệ ra sức tự mình đề cử. Này chỉ mỹ lệ linh hạc vì kiếm cực phẩm đan, thiệt tình thực liều mạng. Đáng tiếc Diệp Phong nghe không hiểu nàng điều ngữ, ngược lại ngại nàng quá nói nhau nhau, ninh nàng cổ đem nàng loạn ném văng ra, cương vị cạnh tranh hoàn toàn thất bại. Chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu. Phiên dịch: Linh cầm trong viện ta đánh nhau lợi hại nhất. Lão đại, ta chẳng những có thể mang ngươi phi, còn có thể giúp ngươi chiến đấu. Như vậy ưu tú ta, so Thất Thất cái này phế vật cường ngàn vạn lần. Bầu lại ta làm ngài tùy tùng đi. Hỏa Điêu thấy Linh Hạc bị Diệp Phong ném xuống, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Vì thế tễ đến Diệp Phong trước mặt, một bên dùng lửa đỏ cánh thế Diệp Phong vỗ thí dày trên mặt phàm trần, một bên chù chù chù ra sức tự mình đề cử. Diệp Phong tuy nghe không hiểu nó điều ngữ, lại cũng ẩn ẩn minh bạch nó một chút ý tứ. Vì thế tùy tay móc ra mấy viên cực phẩm đan, chỉ cách đó không xa một đống phân sơn, cười tủm tỉm nói: Ngươi nếu có thể đem ngươi lôi ra tới lại ăn trở về. Này mấy viên cực phẩm đan, ra liền thưởng cho ngươi. Ô, khó khăn quá cao. Bổn điểu mặc dù có tâm, cũng không cái này ăn uống. Đều do vừa rồi qua bên kia đoạt đậu nành ăn đoạt đến quá no rồi. Ô, Hỏa Điêu bước chân tập tễnh rời đi. Chúng linh cầm thấy Linh Hạc cùng Hỏa Điêu đều ở đoạt bát cơm cạnh tranh trung bại hạ trận tới, đều thức thời tránh ra. Quái đều do vừa rồi dưới chân phanh lại sát đến quá mãnh, bị nhất giác rưởi Thất Thất cướp được đệ nhất trung tâm vị. Vị này ra, nguyên lai là một vị chỉ hỏi trung tâm không xem mặt hàng tùy hứng đàn ông. Đi ra linh cầm viện, Diệp Phong lập tức kỵ thượng Thất Thất rộng mở phía sau lưng. Hoa hoa, vô tư phụng hiến chủ tử a, ngài nhất anh minh võ thần tùy tùng Thất Thất đại lão gia. Hỏi ngài chuẩn bị tốt không có? Diệp Phong vừa nghe, cái chán tức khắc tụ tập một đạo hắc tuyến. Vị này tân chiêu tiểu đệ, đến tột cùng là thiếu dạy dỗ vẫn là nó đầu vốn dĩ chính là một đoàn hồ nháo, lời này như thế nào? Hoàn toàn là ở phản nói, không phối hợp chính mình tiểu đệ thân phận a. Xuất phát đi, Diệp Phong không nghĩ cùng một con ngốc điểu quá phận so đo. Nói như thế nào đều là mấy chục vạn tiểu đệ tổng khiêng cầm. Điểm này khí độ Diệp Phong vẫn là có tích. Vèo cuồng phong gào thét, nhanh như điện chớp, quanh thân phong cảnh chớp mắt rồi biến mất. Cao Thiết chạy trốn mau, toàn dựa xe đầu mang. Ăn ngay nói thật, Thất Thất đương thời chạy vội tốc độ cũng không thua với trên địa cầu Cao Thiết. Nhưng là, Thất Thất, ngốc chạy làm gì? Diệp Phong không vui nói, ngầm hôi xa lại nhiều lại trở ngại thật mạnh, liền một cái rộng thoáng thẳng lộ đều tìm không ra. Hơn nữa chạy nhanh còn dễ dàng ra sự cố giao thông. Mau hướng bầu trời phi, hoa hoa, thực xin lỗi. Người Thất Thất đại lão gia cũng chỉ biết chạy, sẽ không phi. Thất Thất tiếp tục mang theo Diệp Phong ngốc đường băng. Hoa hoa, nếu không lấy người Thất Thất đại lão gia như vậy anh minh thần võ thiên tư, còn luôn được đến tiểu tử ngươi tới hầu hạ gia. Cái gì? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Hắn rốt cuộc nhớ lại Thất Thất lúc trước nói, linh cầm trong viện ta Thất Thất chạy bộ đệ nhất. Linh cầm nhóm đều thói quen dùng cánh ở trên trời phi. Ai sẽ ngốc đến đi luyện bàn chân trốn chạy bản lĩnh? Chỉ sợ cũng chỉ có này chỉ liền phi đều sẽ không ngốc điểu, mới dám kiêu ngạo tuyên bố chính mình chạy bộ đệ nhất đi. Diệp Phong nhất thời không lưu tâm, đảo náo loạn cái đại hiểu lầm. Có thể chạy ra Cao Thiết tốc độ điểu, ở trên địa cầu tuyệt đối là giá trên trời bảo bối. Nhưng ở chỗ này thật đáng tiếc, đây là đại đạo hưng thịnh thế giới huyền huyễn, có rất nhiều có thể ngày hành vạn dặm thậm chí mấy vạn linh mã. Muốn cưỡi chạy, ai sẽ ngốc đến đi kỵ một con chim a? nhưng Diệp Phong cũng không để ý. Này chỉ ngốc điểu có tàn nhẫn tiềm lực tài bồi giá trị. Nó tử phủ chung, lại có nửa viên đậu xanh lớn nhỏ thiên trùng. Đây là Diệp Phong chứng kiến quá cho tới nay mới thôi ngày thứ ba mới. Đây mới là Diệp Phong lựa chọn thất thất chân chính nguyên nhân. Diệp Phong chân chính để ý chính là, này chỉ ngốc điểu thái độ, nó quá hiếu dạy dỗ. Vì thế, Diệp Phong hai chân dùng sức một kẹp, ngốc điểu rốt cuộc chạy bất động lộ, ngược lại tê liệt ngã xuống dưới mặt đất. Nửa ngày sau, ai là đại gia, hoa hoa. Ngài, tiểu chủ tử ngài mới là đại lão gia. Ai ra, nhẹ điểm, tỉnh điểm rút, mông đều hết, lưu một chút, liền lưu một cây tre che lỗ đít được không? Thất thất là ai, hoa hoa. Là chỉ điều, trả lời không khắc sâu. Hoa hoa, ai ra, thất thất là ngài điều tùy tùng. Trả lời vẫn là không đủ khắc sâu. Hoa hoa, thất thất là ngài điều nô tài. Tư tưởng nghiêm trọng quá phong kiến, bổn tọa nhất quán đề xướng tự do bình đẳng dân chủ tinh thần. Nghiêm trọng tôn trọng nhân tính cùng điều tính. Hoa hoa, ô ô ô, thất thất là ngài nhất trung thành và tận tâm điều tùy tùng. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.